điểm này, Long Băng Nhan lòng dạ biết rõ. Hơn nữa, mọi người phải... Ám Long có quan hệ gần gũi với nàng tới, hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến tâm tình của nàng. Cái này cũng ít nhiều khiến nội tâm Long Băng Nhan dễ chịu hơn chút ít, biết rõ chuyện vẫn nằm trong khống chế của mình. Cũng không biết bát quá, chuyện chúng ta cần ngươi làm, kỳ thật rất đơn giản. Ám Long nói xong liền tiến tới, chân trái cứng như sắt thép đạp lên thi thể địa ngục ma tướng cực lớn trong điện. Hắn cúi người, năm đầu ngón tay duỗi ra, sắc bén giống như đao, kiếm, trực tiếp cắm thật sâu vào thân thể địa ngục ma tướng. Xèo ách, một hồi tiếng khàn giọng khó nghe vang lên trong đại điện. Thân thể địa ngục ma tướng nổi danh cứng rắn, ngay cả pháp kiếm cũng không thể đâm thủng. Nhưng dưới tay, Ám Long lại trực tiếp bị cắm vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, Diêm Chiêu ẩn xin giúp đỡ soạt. Ám Long cắm 5 ngón tay vào lồng ngực địa ngục ma tướng. Lúc lại rút ra thì lòng bàn tay đã nhiều hơn một trái tim màu đen còn lớn hơn cả nắm đấm. Trong trái tim kia ẩn chứa năng lượng bàng bạc, một cổ khói đen không ngừng từ trong các mạch máu phun ra. Cho dù địa ngục ma tướng đã sớm chết đi, linh hồn tiêu vong, nhưng trái tim này vẫn còn bang bang nhảy lên, phát ra thanh âm cực lớn. Hơn nữa trái tim này còn phảng phất như có được tánh mạng của mình vậy, mãnh liệt co rút lại, bành trướng như một thớt ngựa hoang dã va chạm trong lòng bàn tay Ám Long, muốn thoát ra ngoài. Khỏa ma tướng chi tâm này ngươi cầm lấy đi, ngươi cầm cái này đi, tiểu tiên giới tu luyện 2 tháng có lẽ đã đủ để đền bù tuổi thọ tiêu hao, chuyện này ngươi không cần xen vào. Có chuyện gì, ta dùng thân phận chân truyền đệ tử chịu trách nhiệm, như vậy ngươi cũng có thoát khỏi quan hệ, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Ám Long thản nhiên nói. Tiểu tiên giới là bí cảnh tông phái, ngoại trừ tiểu tiên giới còn có những bí cảnh tu luyện khác nhằm vào các đệ tử đẳng cấp khác nhau. Trong đó, tiểu tiên giới là dùng để bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Những bí cảnh tu luyện này đều có được bí mật. Muốn đi vào trong đó tu luyện, cái giá cần phải trả cũng không giống nhau. Như tiểu tiên giới, lúc Long Băng Nhan tấn chức hư tiên đã do tông phái trả một cái giá lớn, đi qua một lần rồi. Đây cũng do sau khi Long Băng Nhan đạt tới hư tiên cấp thì trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới tăng vọt. Một lần hành động trở thành hư tiên đỉnh phong. Lúc lần đầu Long Băng Nhan tiến vào tiểu tiên giới tu luyện, tông phái đã thưởng cho nửa tháng tu luyện. Nếu như lần này đi vào, vậy chính là lần thứ hai. Nhưng không giống như lần thứ nhất, bất luận kẻ nào, kể cả trưởng lão trong tông phái, muốn đi vào trong tiểu tiên giới tu luyện, đều cần trả giá tuổi thọ không nhỏ mới tiến vào được. Điểm này cũng không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Trong tiểu tiên giới, tiên khí dồi dào, tốc độ thời gian chảy bên trong nhanh hơn ngoại giới nhiều. Đây cũng chỗ hấp dẫn của nó. Đệ tử hạch tâm tiến vào tiểu tiên giới tu luyện, đại bộ phận người trước khi trở thành chân truyền đệ tử chỉ được tiến vào một lần, mà mỗi lần thời gian tu luyện đều rất ngắn, không sai biệt lắm chỉ chừng nửa tháng. Ám Long bảo nàng đi vào tu luyện 2 tháng, hơn nữa chuẩn bị một khóa địa ngục ma tướng chi tâm. Hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, đã minh bạch. Long Băng Nhan nhẹ gật đầu, từ trong tay Ám Long nhận lấy địa ngục ma tướng chi tâm. Sinh vật ở địa ngục đại thế giới thọ nguyên hơn xã nhân loại. Ở dưới tiên đạo cảnh, cơ hồ chỉ có long tộc như địa ngục ma long mới có thể tăng trưởng tuổi thọ. Nhưng những cao đẳng ác ma đã đến cấp bậc ma tướng, thậm chí là ma vương, ma hoàng, ma đế, cơ hồ đều có thể gia tăng tuổi thọ cường giả nhân loại lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều chân truyền đệ tử không ngừng chiến đấu trong địa ngục đại thế giới. Điểm cống hiến là ban thưởng cho chân truyền đệ tử có cống hiến với tông phái, mà trái tim của cao đẳng yêu ma đều có ban thưởng phong phú. Sinh cơ và năng lượng thọ nguyên ẩn chứa trong ma tướng chi tâm này đủ để khiến Long Băng Nhan tiến vào được tiểu tiên giới rồi. Long Băng Nhan ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, chuyện này ta tạm thời sẽ không nhúng tay vào, giao cho các ngươi đi làm. Bất quá, Ám Long ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi dùng thân phận chân truyền đệ tử đối phó đệ tử bổn môn, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Lâm Hy tuy chết chắc, bất quá, trừng phạt ngươi gặp phải cũng sẽ không nhỏ. Phó trưởng môn tử hồ rất kỳ vọng vào hắn, chính ngươi phải cẩn thận suy nghĩ đấy. Ha ha ha, tiểu sư muội, ta lúc nào đã nói qua muốn đích thân đối phó hắn chứ? Ám Long nở nụ cười, hắn khoanh hai tay, trên gương mặt âm lãnh lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Đối phó một người, có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định phải tự mình động thủ. Ta nghe nói, Lâm Hy kia xuất thân từ Ngũ Lôi phái. Hơn nữa, hắn còn có một cô, cực kỳ quan tâm, đúng không? Ám Long liếc qua Long Băng Nhan, giống như không đếm xỉa tới nói. Thân hình Long Băng Nhan chấn động, ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Ám Long. Trong đầu nàng xẹt qua rất nhiều ý niệm, trong nháy mắt đã hiểu cách nghĩ của Ám Long. Sư muội, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, ta sẽ không lưu lại dấu vết đâu, đương nhiên cũng sẽ không liên quan đến Long Thế Gia các ngươi. Tiểu tử kia còn không thông minh như vậy. Tư liệu về Lâm Hy đã có người đưa đến tay ta rồi, làm sao biết, ngươi cũng đừng quản. Dù sao ta có thể nói cho ngươi biết, trong vòng 2 tháng, hắn sẽ biến mất. Chuyện này, ta sẽ triệt để giúp ngươi quét sạch sẽ. Không người nào hoài nghi đến ngươi cả. Ngươi bây giờ cần làm chính là tiến vào tiểu tiên giới, mau chóng đề cao thực lực của mình. Ám Long ngừng một chút nói, đợi 2 tháng sau, ngươi từ tiểu tiên giới đi ra, mọi chuyện cũng đã xong. Một con sâu cái kiến nho nhỏ mà thôi, căn bản không đáng để ngươi chú ý. Ngươi chính thức phải chú ý là những thần phi khác. Các nàng mới là địch nhân chính thức của ngươi. Ở phương diện này, ngay cả chúng ta cũng không thể nhúng tay. Đó là chiến tranh giữa nữ nhân, tâm kế và trí tuệ mới là mấu chốt. Lực lượng cũng không được gì. Long Băng Nhan gật gật đầu, không nói thêm gì. Như vậy, tất cả đều giao cho ngươi đấy. Sau một lát, Long Băng Nhan nhảy ra khỏi Huyền Phù Sơn Phong. Bá! Ngay đồng thời khi Long Băng Nhan rời đi, một đạo pháp phù tiên khí bàng bạc, bá một tiếng, từ trong đại điện bay ra, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên Thần Tiêu Sơn một mảnh bình tĩnh. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, ít nhất Lâm Hy sau khi trải qua chuyện phong bạo chi môn đã được trải qua một thời kỳ bình tĩnh khó có được. Mỗi ngày đều là an tâm tu luyện. Ông, một cổ thứ cấp tiên khí từ sâu trong thời không giữa thiên địa không ngừng chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Tiên khí trong cơ thể Lâm Hy càng tích lũy càng hùng hậu. Mỗi khi qua một ngày, tiên khí trong cơ thể hắn cũng dày đặc hơn một phần, lực lượng cũng cường đại hơn một phần. Cách luyện khí tầng thứ 7 cũng lại càng gần. Đã đến ngày thứ 7, ông, hào quang lóe lên, một đạo pháp phù đột nhiên bắn nhanh vào. Hướng về phía lồng ngực Lâm Hy. Pháp phù của Diêm Chiêu Ẩn. Lâm Hy nội tâm khẽ động, nhận ra pháp phù này. Khí tức trên pháp phù này rất quen thuộc, bởi vì đây là pháp phù của bản thân Lâm Hy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đơn giản xuyên qua hộ sơn đại trận. Lâm Hy đã từng trao đổi qua pháp phù với không ít người. Bất quá, tấm này quả thực đặc thù nhất, bởi vì đây là pháp phù không lâu trước kia Lâm Hy đưa cho Diêm Chiêu Ẩn. Lúc ấy hai người ước định, chỉ cần Diêm Chiêu Ẩn sưu tập được 1 vạn loại thiết đặc thù sẽ dùng pháp phù này để thông chi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, nhìn thấu thiên cơ. 1. Những tài liệu này đối với hắn quan hệ trọng đại, là nhiệm vụ thứ 2 mà chấp pháp trưởng lão tuyên bố. Nhưng mà cẩn thận tính ra, hôm nay thậm chí còn không đến 1 tháng. Chẳng lẽ nhanh như vậy hắn đã thu thập được 1 vạn loại tài liệu rồi sao? Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Soạt, chỉ trong khoảng cực ngắn, Lâm Hy liền mở ra pháp phù, đọc được ý niệm của Diêm Chiêu Ẩn ghi trên đó. Bá, xem xong hết, Lâm Hy liền thoáng thay đổi sắc mặt. cái này căn bản không phải thông chi Lâm Hy đi nhận một vạn loại tài liệu hoàn thành nhiệm vụ mà là một phong thư cầu cứu. Diêm Chiêu Ẩn muốn Lâm Hy trợ giúp. Dựa vào pháp phù thì chuyện Diêm Chiêu Ẩn thay Lâm Hy sưu tầm tài liệu ở Tiên Đạo Đại Thương Minh vốn rất thuận lợi. Thứ nguyên tiểu tiên đại và pháp khí Lâm Hy giao cho hắn cũng đều đã bán xong, đổi thành đại lượng tiên la đan. Bằng vào quan hệ của Diêm Chiêu Ẩn, tìm đủ một vạn loại tài liệu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất chỉ một tháng nữa là có thể sưu tập đầy đủ hết rồi. Nhưng chuyện lại đột nhiên có biến, một tên tiên đạo tu sĩ không biết từ đâu đến đột nhiên xuất hiện trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, mệnh lệnh cho những tiên thương khác, nghiêm cấm bán bất cứ chất liệu nào cho Diêm Chiêu Ẩn. Ban đầu còn không người nào để ý, nhưng rất nhanh, ngoài thành Tiên Đạo Đại Thương Minh đã xuất hiện mấy cổ thi thể, mà tất cả tiên thương bán đồ cho Diêm Chiêu Ẩn trong lúc vận chuyển hàng hóa ra vào Tiên Đạo Đại Thương Minh đều đã bị chặn giết. Tên này thực lực cá nhân rất mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Tuy rằng ngại quy củ Tiên Đạo Đại Thương Minh, không dám ở động thủ trong thành, nhưng ở ngoài thành lại không ảnh hưởng đến hắn động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều ngại người này lạm dụng uy quyền, đoạn tuyệt sinh ý qua lại với Diêm Chiêu Ẩn. Hơn nữa, ngay cả Diêm Chiêu Ẩn cũng bị uy hiếp. Hiện giờ, hắn thậm chí còn không dám ra ngoài cửa. Tất cả hoạt động đều bị hạn chế. Diêm Chiêu Ẩn bây giờ đang ở trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, nửa bước khó đi. Ngay cả muốn mua thứ gì để ăn uống cũng không ai dám bán cho hắn, chứ đừng nói chi đến tìm một vạn loại tài liệu. Trong pháp phù, Diêm Chiêu Ẩn thỉnh cầu Lâm Hy nghĩ biện pháp đến Tiên Đạo Đại Thương Minh để giải quyết việc này. Sao lại như vậy? Lâm Hy cầm pháp phù, lâm vào trầm tư. Chuyện hắn ủy thác Diêm Chiêu Ẩn đi sưu tập một vạn loại thiết, phi thường bí mật, theo đạo lý hẳn là không ai biết được. Hơn nữa, tiếp xúc giữa Lâm Hy và Diêm Chiêu Ẩn cũng tiến hành bí mật, không hề công khai. Diêm Chiêu Ẩn chỉ là một thương nhân bình thường, mặc dù kết thù, cũng sẽ không kết xuống cừu gia như vậy. Lâm Hy cảm giác được, đối với phương rõ ràng là nhắm vào hắn. Chẳng lẽ là Long Băng Nhan? Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, vô ý thức nhớ tới nàng. Bất quá, Lâm Hy lại ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Phong cách của Long Băng Nhan luôn là gọn gàng mà linh hoạt, trực chỉ mục tiêu. Bất kể là lúc ở thí luyện tông phái người tiến vào thời không chi môn giết hắn, hay là ở Hắc Long chi môn, phái Tào thị huynh đệ giết hắn, hoặc là hộ pháp trưởng lão tài quyết sau này. Kể cả sai sử thiên địa nhị yêu của Mục Mạ Phong đều là vậy cả. Long Băng Nhan tựa như một thanh kiếm, một kích tựu muốn mạng của hắn. Sẽ không giống như vậy quanh co lòng vòng, phái người đi Tiên Đạo Đại Thương Minh quấy rối. Chuyện này cùng lắm chỉ khiến Lâm Hy không đạt được một vạn loại tài liệu, không thể gia nhập chấp pháp điện, còn bản thân thì vẫn sống tốt. Loại phương thức công kích này quả thật không đến nơi đến chốn, không phù hợp với phong cách của Long Băng Nhan. Trong này có chút vấn đề a, chẳng lẽ nàng muốn dụ ta qua? Lâm Hy cau mày, như có điều suy nghĩ. Thực lực hắn hiện giờ tăng trưởng, tiến triển cực nhanh. Long Băng Nhan lần trước ở Tử Quang Hải cũng không phải đối thủ của hắn, đánh đến cuối cùng phải dùng ra thủ đoạn đào mạng. Hiện giờ làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn tự rước lấy nhục sao? Nhưng nếu như không phải Long Băng Nhan, vậy thì là ai? Mày Lâm Hy nhíu chặt lại, trong mắt xẹt qua từng đạo ý niệm. Ti, Lâm Hy hít một hơi thật sâu, tiền cũng đã chi ra rồi. Bên phía Diêm Chiêu Ẩn cũng mua được không ít tài liệu, không thể nào bỏ dở nửa chừng được. Xem ra, trong khoảng thời gian này phải qua Tiên Đạo Đại Thương Minh xem một chút. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài vang lên, thanh đồng đại điện của Lâm Hy cơ hồ như muốn nhảy lên. Tốc độ gõ của đối phương phi thường dồn dập, cơ hồ rất gấp gáp. Lâm Hy mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện ở bên ngoài thanh đồng đại điện không biết lúc nào đã đến mấy đạo khí tức cường đại. Lâm Hy chỉ lo suy nghĩ đến chuyện Diêm Chiêu Ẩn, cho nên không phát hiện bên ngoài đã có nhiều người đến như vậy. Hổ thẹn, sau này phải lưu ý chú mới được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là do trong tông quá an nhàn, căn bản không có ai đến tập kích hắn, cho nên Lâm Hy cũng không quá để ý đến phương diện này. TX, Lâm Hy đứng dậy, đi qua mở cửa ra. Bên ngoài thanh đồng đại điện bóng người rậm rạp, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc. Khi thấy nữ tử ở trước nhất, Lâm Hy có chút giật mình, Thanh Liên sư tỷ. Lâm Hy, mở cửa nhanh, chúng ta đi vào nói chuyện. Thanh Liên thánh nữ thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Hy đã tiếp đãi Thanh Liên thánh nữ nhiều lần, mỗi lần Thanh Liên thánh nữ đều thần sắc nhu hòa. Đây là lần đầu tiên có loại thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc như thế này. Liền Lâm Hy cũng bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Các vị sư huynh, sư tỷ, mời đến. Lâm Hy duỗi tay ra, một bên cùng mọi người đi vào trong, vừa nói, sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao thần sắc các ngươi lại nghiêm túc vậy? Người tiến vào, Lâm Hy đều biết, kể cả một ít đạo quả, thánh vương, đều từng có giao tình với Lâm Hy. Nhưng cổ tư thế này, rõ ràng không phải tới bái phỏng. Lâm Hy cảm giác được, hào khí rất không đúng. Sư đệ, ngồi xuống nói chuyện. Quả thật xảy ra ít chuyện. Bất quá, ta hy vọng ngươi trước tiên phải bình tĩnh. Thanh Liên thánh nữ nói. Ha ha, sư tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi cảm thấy ta là loại người thiếu kiên nhẫn sao? Lâm Hy cười cười, cũng không có để ý. Đúng rồi, mọi người ngồi đi. Quang Lộc sư huynh, đã lâu không gặp. Chúc mừng, ngươi rốt cục đột phá hư tiên cấp rồi. Ở trong đám người, Lâm Hy thình lình thấy được Quang Lộc thánh tử. Đương nhiên, lúc này nên gọi là Quang Lộc hư tiên rồi. Nghe được lời của Lâm Hy, Quang Lộc hư tiên lộ ra một tia tươi cười miễn cưỡng. Sư đệ, những chuyện này sau hãy nói a. Thanh Liên sư muội có vài tin tức muốn nói cho ngươi biết. Sư muội, có đúng không? Quang Lộc hư tiên vừa dứt lời liền nhìn về phía Thanh Liên thánh nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, nhìn thấu thiên cơ. 2. Thanh Liên thánh nữ nhìn vẻ mặt Lâm Hy, bờ môi giật giật, do dự một chút, như thay đổi chủ ý, xoay đầu lại, nói với một gã thánh tử sau lưng, thiên cơ sư huynh, tin tức này là ngươi phát hiện, vẫn nên do ngươi nói đi. Trong đám người, một gã thanh niên chừng 28-29, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Hy nói, tiểu sư đệ, ngươi có phải xuất thân từ một tiểu tông phái gọi là Ngũ Lôi phái không? Một viên đá khiến dậy sóng, Lâm Hy toàn thân run lên, toàn thân như muốn sụp đổ, nhìn về phía thiên cơ hư tiên, tựa như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Sao ngươi lại biết? Lâm Hy thần sắc khẩn trương, trong đôi mắt bắn ra hào quang sáng như tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên cơ hư tiên. Tuy rằng biết rõ Thanh Liên thánh nữ dám dẫn hắn đến, khẳng định sẽ không có vấn đề, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật trong lòng Lâm Hy, bảo hắn sao không khẩn trương cho được. Chuyện Lâm Hy xuất thân Ngũ Lôi phái cực kỳ bí ẩn, ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng chỉ là biết rõ đôi chút. Chỉ có Thượng Quan Giao Tuyết bởi vì được Lâm Hy tín nhiệm, đã từng mang nàng đến Ngũ Lôi Sơn một lần. Ngoài ra, người trong Thần Tiêu Sơn ít ai biết rõ, Ngũ Lôi phái đối với Lâm Hy có ý nghĩa rất đặc thù. Hắn dung hợp trí nhớ của cổ thân thể này, kế thừa thân phận của hắn, kinh nghiệm của hắn, cũng kế thừa tình cảm của hắn. Ngũ Lôi phái là do tổ tông hắn sáng chế, tuy rằng hiện giờ xem ra chỉ ra tiểu nghiệp tiểu, nhưng tình cảm lại khó mà cân nhắc. Hơn nữa, Lâm Hy dù cũng đã sống ở đó một đoạn thời gian không ngắn. Bên trong có đại trưởng lão, trung thành và tận tâm đối với Lâm gia. Càng quan trọng hơn là còn có cô Lâm Như Vân nằm ở đó. Ở thế giới này, Lâm Như Vân chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Hy. Đây là người sau khi hắn hàng lâm đến thế giới này đã chính thức quan tâm hắn từ tận đáy lòng, che chở hắn, bảo vệ hắn. Thậm chí nguyện ý hy sinh nữ nhân của mình, cũng là huyết mạch chí thân cuối cùng của hắn ở thế giới này. Tuy rằng linh hồn của Lâm Hy cũng không phải thuần túy là Lâm Hy trước kia, nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngay cả dân chúng phàm tục cũng biết đạo lý, sinh đương kết thủ, tử đương hàm thảo. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, huống chi là Lâm Hy. Hắn và Lâm Như Vân ít nhất còn sớm chiều ở chung một thời gian dài. Thiên cơ hư tiên một câu đã xúc động đến nơi bí ẩn nhất trong nội tâm Lâm Hy. Sư đệ, ngươi chớ khẩn trương. Thiên cơ sư huynh nói những lời này, cũng không có ý tứ khác. Ngươi nghe hắn nói xong đi đã. Thanh Liên thánh nữ nói xong, quay đầu lại xông thiên cơ hư tiên gật gật đầu. Mọi người phần lớn cũng biết nội tình, cho nên đối với phản ứng của Lâm Hy đều có thể hiểu được. Thiên cơ hư tiên nhẹ gật đầu, chuyện của Ngũ Lôi Sơn, ta cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, ta là thăm dò được từ phía đâu xuất cung. Cái gì? Lâm Hy nghẹn ngào kinh hô, rốt cuộc ngồi không yên nữa. Thiên cơ hư tiên chỉ mới mở đầu, nhưng Lâm Hy đã từ trong những lời này nghe ra được rất nhiều thứ. Đâu xuất cung tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói đến Ngũ Lôi Sơn. Nếu như chỉ nói chuyện hài hước với nhau bình thường, cũng không thể nào rơi vào tai thiên cơ hư tiên được. Hơn lúc mở cửa, từ thần sắc nghiêm trọng của bọn người Thanh Liên thánh nữ, Lâm Hy đã đoán được hơn phân nửa. Hắn vốn là người thông minh cơ trí tâm tư nhạy bén, suy một ra ba chỉ là việc bình thường. Thiên cơ hư tiên chỉ vừa mở miệng, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe thiên cơ hư tiên nói, ta gần đây đạt được một tin tức, đâu xuất cung gần đây xuất hiện không ít động tĩnh. Có một nhóm người đã đi ra khỏi đâu xuất cung, nói là muốn xuống núi đối phó ngươi. Nhưng ngươi một mực ở trong thần tiêu sơn, chuyện này ta biết. Đâu xuất cung có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng xông đến thần tiêu sơn. Cho nên ta đặc biệt lưu ý một chút. Cuối cùng nghe đệ tử đâu xuất cung nhắc đến đám cường giả đâu xuất cung này đi đến một nơi gọi là Ngũ Lôi Sơn. Lâm Hy trong nội tâm lập tức níu chặt, trong tai chỉ nghe thiên cơ hư tiên tiếp tục nói. Ngũ Lôi Sơn ta cũng không biết là nơi nào, trước kia cũng chưa nghe nói qua. Ít nhất trong tiên đạo đại thế giới, cũng chưa nghe qua cái tên này. Bất quá, bởi vì chuyện liên quan đến ngươi, cho nên ta đặc biệt lưu ý. Vì thận trọng cho nên ta đã đến tìm Thanh Liên thánh nữ. Chuyện kế tiếp cũng tương đối đơn giản. Thanh Liên thánh nữ tuy rằng cũng không biết Ngũ Lôi Sơn ở nơi nào, cũng không biết Lâm Hỷ ở Ngũ Lôi phái có người quen nào. Nhưng bình thường tiếp xúc với nha đầu thượng quan Giao Tuyết ít nhiều cũng biết rõ Lâm Hy xuất thân từ Ngũ Lôi phái. Hơn nữa, Ngũ Lôi phái đối với Lâm Hy cực kỳ trọng yếu. Thiên cơ hư tiên còn không có cảm giác ra gì, nhưng Thanh Liên thánh nữ nghe xong, lập tức liền cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này mới có chuyện lúc mở cửa thần sắc bọn người Thanh Liên thánh nữ lại nghiêm túc như thế. Sư đệ, chuyện này... Đâu xuất cung phái người đi Ngũ Lôi Sơn, đây là chuyện cơ hồ có thể xác định. Ta sở dĩ bảo ngươi bình tĩnh cũng chính vì lẽ đó. Thanh Liên thánh nữ nói xong, liền thò bàn tay mềm mại, mảnh khảnh từ trong tay áo ra ngoài, đưa tới một quả pháp phù. Đâu xuất cung, Lâm Hy trông thấy chữ cổ triển trên pháp phù liền khiếp sợ ngẩng đầu lên. Thiên cơ sư huynh có một huynh đệ, chính là đệ tử đâu xuất cung. Bọn hắn xuất thân cùng một gia tộc, tuy rằng là đệ tử đâu xuất cung, nhưng thiên cơ sư huynh chính là đệ tử thần tiêu tông, cho nên đệ đệ của hắn không hùng hổ dọa người giống các đệ tử đâu xuất cung khác. Thần tiêu tông chúng ta cũng có không ít người quen biết với hắn. Thanh Liên thánh nữ giải thích nói, thần tiêu tông và đâu xuất cung tuy rằng dương cung bạt kiếm, nhưng bí mật vẫn có một ít đệ tử vãng lai, ví dụ như hai huynh đệ thiên cơ hư tiên. Bất quá, người như vậy dù sao cũng là phượng mao lân giác, cho nên quan hệ giữa đâu xuất cung và thần tiêu tông vẫn cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Lâm Hy nắm pháp phù trầm tư không nói, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm, cơ hồ vô ý thức. Hắn cũng nhớ tới đến chuyện tiên đạo đại thương minh được Diêm Chiêu ẩn đề cập trong pháp phù. Hai chuyện xảy ra quá gần nhau, muốn nói không có bất kỳ liên hệ nào thì Lâm Hy tuyệt đối không tin. Long băng nhan. Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi phun ra tên một người. Hắn tay phải khẽ đảo, liền cầm lên một pháp phù khác ở bên cạnh bàn. Hai quả pháp phù một trái một phải, huy ứng lẫn nhau. Địch nhân lớn nhất mà Lâm Hy gây phải ở Thần Tiêu Tông chính là Long Băng Nhan. Ngoại trừ Long Băng Nhan ra, chính là hai đại tông phái Thái Nguyên Cung và Đâu Xuất Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, xuất động quy mô 1. Bất kể là thay đổi ở Tiên Đạo Đại Thương Minh hay là cử động của Đâu Xuất Cung, nhìn như không hề liên quan, nhưng kỳ thật đều có chỗ giống nhau. Đó chính là, bọn hắn phi thường hiểu rõ đối với tình huống của Lâm Hy. Đây không phải chỉ là thu thập tình báo đơn giản là biết được. Rất hiển nhiên, có người cung cấp tin tức, nội tình cho bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể tìm được nhược điểm của Lâm Hy chính xác như vậy. Mà phương diện này, Long Băng Nhan mới có thể hiểu rõ ràng như vậy. Lâm Hy từ trước khi gia nhập Thần Tiêu Tông đã có xung đột với Long Thế Gia mà Long Băng Nhan xuất thân. Cũng chỉ có Long Băng Nhan mới có thể nắm giữ rõ ràng tư liệu của hắn như vậy. Bất quá, hiện tại đối với Ngũ Lôi Sơn và Long Thế Gia, Lâm Hy và Long Băng Nhan vẫn một mực bảo trì uy hiếp lẫn nhau. Trong nhất thời Lâm Hy vẫn không rõ Long Băng Nhan vì sao đột nhiên lại dám đánh phá cân đối, đối phó Ngũ Lôi Phái. Chẳng lẽ nàng không sợ mình ra tay phá hủy Long Thế Gia sao? Phiên đối với Long Băng Nhan trong Tử Quang Hải lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hoặc là ta sai rồi, nàng căn bản không quan tâm Long Thế Gia. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm. Không, không phải Long Băng Nhan. Trong đám người, một gã nam tử khôi ngô khí tức bàng bạc, ăn mặc pháp bào đột nhiên nói chuyện. Khí tức của hắn cực kỳ cường đại, trong đám người như hạc giữa bầy gà, cực kỳ khiến người ta chú ý. Chỉ có điều, lúc trước hắn một mực không nói gì, cho nên Lâm Hy mới không chú ý tới hắn. Âu Dương Sư Vinh. Lâm Hy mở mắt ra, nhận ra nam tử này. Người nọ là một gã thập trọng thánh vương Lâm Hy đã kết bạn sau khi trở về từ Phong Bảo Chi Môn, gọi là Âu Dương Nạp Hải. Cô đọng hai khỏa đạo quả. Mặc dù không cường đại như Hải Thánh Vương, nhưng cũng là cường giả số một. Sau sự kiện Phong Bảo Chi Môn, Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông kết thiện duyên rộng lớn. Âu Dương Nạp Hải chính là một người trong số đó. Long Băng Nhan trước khi xảy ra chuyện đã tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Những chuyện này, ta cũng đã chứng thực với trưởng lão. Hơn nữa, ta quan sát qua, người bên cạnh nàng cũng không hề nhúc nhích. Cho nên, có lẽ có thể không phải do nàng làm đâu. Âu Dương Nạp Hải trầm giọng nói. Long Băng Nhan là thần phi, thân phận không phải chuyện đùa. Dưới tình huống bình thường, không ai dám nói nàng như vậy cả. Ân oán giữa Lâm Hy cùng Long Băng Nhan người ở đây đều rõ, cho nên cũng không cần phải che che lấp lấp làm gì. Ta biết rõ ngươi có thể sẽ hoài nghi Long Băng Nhan, cho nên ta cũng gọi Âu Dương Sư Vinh đến. Ta không dám khẳng định Long Băng Nhan không nhúng ta vào trong đó. Bất quá, những chuyện này, ta cảm thấy có lẽ vẫn nên nói cho người biết. Sau đó để tự ngươi làm ra phán đoán. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Trí tuệ của Lâm Hy không người nào dám khinh thường. Trong chuyện Phong Bảo Chi Môn, Lâm Hy từ trong sự liên hợp đuổi giết của ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A còn trốn thoát được cũng đủ để nhìn ra. Đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm chết đến không thể lại chết thêm rồi. Thanh Liên Thánh Nữ tiếp xúc càng nhiều với Lâm Hy càng có cảm thụ sâu sắc về trí tuệ của hắn. Mà ngay cả bản thân Lâm Hy cũng không chú ý tới. Hắn ở trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ đã đạt tới một địa vị rất cao. Trong nhận thức của Thanh Liên Thánh Nữ, về phần trí tuệ cao thâm mặt chắc, có thể đạt tới cùng trình. Độ với Lâm Hy cũng không có mấy người, trong số nữ tử có lẽ cũng chỉ có Long Băng Nhan thôi. Lâm Hy im lặng không nói, cảm giác không ổn trong đầu lại càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, chuyện này có lẽ có liên quan với Long Băng Nhan. Nhưng loại cảm giác không đúng này lại luôn như ảnh tùy hình, đuổi cũng không đi. Nếu như việc này thật sự là Long Băng Nhan làm, nàng kia nên biết. Loại hành vi kia ở Tiên Đạo Đại Thương Minh cũng chỉ như hành vi của tiểu hài tử, nhiều nhất chỉ khiến hắn buồn nôn, mà không thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn được. Mà cổ động Đâu Xuất Cung đi Ngũ Lôi Sơn, nếu như là trả thù đối với chuyện ở Tử Quang Hải, vậy thì nàng nên rõ ràng, với tư cách trả thù, Lâm Hy nhất định sẽ hủy Long Thế Gia. Nhưng dù làm vậy cũng rất khó uy hiếp được Lâm Hy. Đủ loại thủ pháp đều có bóng dáng của Long Băng Nhan, nhưng lại không quá giống. Lâm Hy, pháp phù trên tay ngươi là sao? Thanh Liên Thánh Nữ đột nhiên nói. Nàng đã sớm chú ý tới pháp phù trong tay Lâm Hy. Loại pháp phù này rõ ràng là Lâm Hy tự mình dùng. Thanh Liên Thánh Nữ cũng không xa lạ gì. Nhưng thần thái biểu hiện của Lâm Hy thì chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Đây là một người bạn của ta phát tới. Lâm Hy lắc đầu, đơn giản nói lại chuyện Diêm Chiêu Ẩn một lần. Mọi người nghe vậy, nhíu mày. Cho nên, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời thì, nếu như chúng ta không đến đây, ngươi sẽ lên đường đi tiên đạo đại thương minh. Thiên Cơ Hư Tiên nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi chỉ cần sưu tập 10.000 loại tiên đạo kim trúc thì, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp ngươi. Mọi người chúng ta chung quy đều có chút ít tài liệu. Hơn không dám nói, nhưng nếu như theo lời ngươi, chỉ chú ý chủng loại, không để ý đến số lượng thì vẫn có thể. Bất quá, Lâm Hy, ngươi có nghĩ tới không? Nói không chừng, bọn hắn sẽ chờ ở trong tiên đạo đại thương minh, chờ ngươi xa lưới cũng nên. Người xuất hiện tuy rằng chỉ có một, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự chỉ có một người. Thiên Cơ Hư Tiên nói, mọi người tuy rằng về mặt suy nghĩ không thể kín đáo như Lâm Hy, nhưng chung quy cũng cảm giác được một chút. Hai chuyện này xuất hiện thật sự quá gần nhau, ta không có thời gian suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện ở tiên đạo đại thương minh có thể hoãn một chút, nhưng bên phía Ngũ Lôi Sơn ta cần lập tức đuổi qua. Thiên Cơ Sư Huynh, bên phía Đâu Xuất Cung đã xuất phát bao lâu rồi? Lâm Hy đứng dậy, trong nội tâm thở một tiếng thật dài. Diêm Chiêu Ẩn, không có cách nào, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một thời gian ngắn thôi. Chuyện 10.000 loại kim trúc, có thể hoãn một chút. Dù sao, về sau còn có thể sưu tập. Nhưng chuyện Ngũ Lôi phái lại rất cấp bách. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một tia thần sắc di lay. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chuyện này không hề nghi ngờ sẽ làm bất hòa quan hệ giữa hắn và Diêm Chiêu Ẩm. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, Ngũ Lôi phái tuyệt đối không thể để mất được. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một tia di lay, người khác không trông thấy. Nhưng Địa Ngục Ma Long đang cuộn mình trong góc phòng lại thấy được. Đôi mắt đen nhánh của Địa Ngục Ma Long bỗng nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Tin tức này là bảo đệ của ta dùng phù truyền tới. Tính cả thời gian, có lẽ đã xuất phát được 2-3 ngày rồi. Thiên Cơ Hư Tiên nói. Lâm Hy nhắm mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia hào quang sáng ngời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, xuất động quy mô 2. Ở đây rất nhiều người không biết phương hướng Ngũ Lôi Sơn, nhưng Lâm Hy nhưng lại biết đến. Ngũ Lôi Sơn ở nơi cực xa, cách Đâu Xuất Cung cực xa, nhưng cách Thần Tiêu Tông lại gần hơn một chút. Người Đâu Xuất Cung tuy rằng xuất phát trước 2-3 ngày, nhưng cũng không thể đuổi tới Ngũ Lôi Sơn sớm như vậy được. Đặc biệt, Đâu Xuất Cung có lẽ còn không ngờ rằng mình đã nhận được tin tức. Ở mặt lộ trình cũng sẽ không vội vã làm gì. Cái này đã mang đến cơ hội rất lớn cho bọn người Lâm Hy. Bất quá, trước khi tất cả chuyện này kết thúc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuyệt đối không thể phớt lờ. Người Đâu Xuất Cung có thể đánh bạc rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Hy lại không đánh bạc nổi. Sư tỷ, các vị sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Hy nhớ kỹ. Bất quá, ta hiện giờ chỉ sợ phải đi đây. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để Ngũ Lôi Sơn bị hủy trong tay Đâu Xuất Cung, càng không thể để cho cô ta rơi vào tay bọn họ được. Chuyện đã bạo lộ, Lâm Hy cũng không thể chần chờ nữa. Chờ một chút. Quang Lộc Hư Tiên đột nhiên đứng lên, đối với Đâu Xuất Cung mà nói. Thêm ta một suất. Âu Dương Nạp Hải mỉm cười, cũng đứng lên. Còn có ta, lại là một gã đệ tử cao tầng đứng lên. Đương nhiên, còn có ta. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy nở nụ cười. Người Đâu Xuất Cung rất nhiều, một mình ngươi không phải đối thủ của bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi mọi người đến. Nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Không phải sao, đây không phải là lần đầu Lâm Hy tiếp xúc với Thanh Liên Thánh Nữ, nhưng không biết vì sao, giờ khắc này, Lâm Hy nhìn qua Thanh Liên Thánh Nữ, đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng vô cùng xinh đẹp, có loại mị lực kinh tâm động phách, có thể hòa tan trái tim người khác. Cảm ơn, sư tỷ, còn có các vị sư huynh. Lâm Hy nhìn qua mọi người, cảm kích nói. Trong lòng của hắn ấm áp, một cổ lực lượng vô hình lan khắp toàn thân, tràn ngập tứ chi bát hài. Gia nhập Thần Tiêu Tông lâu như vậy, đây là lần đầu Lâm Hy cảm nhận được tông phái là một lực lượng chỉnh thế. Lúc ở bên ngoài, Lâm Hy một người một mình chiến đấu đã quen. Đột nhiên cảm thụ được loại ủng hộ cường đại từ tông môn này, trong nội tâm vô cùng ôn hòa. Lúc này mới hẳn là đồng môn. Đệ tử tiên đạo nên đoàn kết như vậy. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một tia hào quang, trong nội tâm nói thầm. Ha ha ha, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng không chỉ là đang giúp ngươi. Chủ yếu là nhìn đệ tử đâu xuất cung không vừa mắt. Đệ tử đâu xuất cung ở bên ngoài hung hăng càn quấy đã quen. Cũng nên khiến bọn hắn cảm giác được một chút lợi hại. Thần Tiêu Tông cần một chút thay đổi. Âu Dương Nạp Hải cười to nói. Lâm Hy cười cười, vậy là đủ rồi. Sư đệ, các vị sư huynh, phi thường xin lỗi. Ta chỉ sợ không thể đi cùng với các ngươi rồi. Một thanh âm yếu ớt vang lên, trên mặt Thiên Cơ Hư Tiên lộ ra thần sắc áy náy. Là vì đệ đệ của ngươi sao? Âu Dương Nạp Hải nói. Thiên Cơ Hư Tiên nhẹ gật đầu, ta nếu như xuất hiện trong đội ngũ, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với tình cảnh của hắn ở đâu xuất cung. Đối với tình cảnh đệ đệ, Thiên Cơ Hư Tiên hiểu rất rõ. Tác phong đối ngoại của đâu xuất cung là cường hoành, bá đạo, cực kỳ mang tính xâm lược và tính công kích. Loại đệ tử dĩ hòa vi quý với đệ tử Thần Tiêu Tông như hắn, ở trong đâu xuất cung rất bị xa lánh. Vốn tình cảnh đã không thật tốt, nếu như lại vì mình thì sợ rằng tình cảnh sẽ càng thêm kém. Ta minh bạch. Sư huynh, yên tâm, chúng ta hiểu được. Lâm Hy nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Tình huống như hai huynh đệ Thiên Cơ Hư Tiên dù sao cũng là số ít. Mọi người cũng đều có thể hiểu được. Thời gian khẩn cấp, chúng ta đi thôi. Lâm Hy giờ phút này tâm đều ở Ngũ Lôi Sơn, cũng không nhiều lời. Liền dẫn mọi người ra khỏi Thanh Đồng Đại Điện. Hắn đi lại vội vàng, ngay cả Thanh Đồng Đại Điện cũng quên đóng lại. Bà! Tiếng gió rung động, một đoàn người trong nháy mắt đã rời khỏi. Thần Tiêu Tông, vèo, lúc mọi người rời đi, không có ai chú ý tới. Địa ngục ma long một mực ở góc đại điện lại đột nhiên chui ra. Nó duỗi cái cổ dài, nhìn phương hướng bọn người Lâm Hy rời đi một cái. Lập tức quay đầu nhìn phía một phương hướng khác. Đâu xuất cung a, tông phái kia rất thích quần ẩu, thật sự khiến người ta chán ghét a. Ngay cả thập trọng thánh vương cũng đi, thực lực của ta quá yếu, đi cũng không giúp được gì. Vẫn nên dừng lại ở trong tông thì an toàn hơn. Nghĩ đến, chủ nhân cũng sẽ không trách ta đâu. Địa ngục ma long không ngừng chuyển động đôi mắt đen nhánh, không biết có ý gì. Ai đi, chủ nhân ra mặt cũng quá mỏng rồi. Mặt mũi, đó là vật gì, mà đồ ta sao lại không biết. Tham ăn sao? Địa ngục ma long trong miệng nói thầm không ngừng, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng. Ma đồ ta tuy rằng không thể giúp chủ nhân giết địch trên chiến trường. Bất quá, muốn giúp chủ nhân, cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực.